Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 54, rời nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tích ngẩn ra, nhìn dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng và xa cách, chợt cảm thấy oan ức tới cực điểm. Cút thì cút, con mới không thèm ở lại đây. Đỏ mắt, bám vào cổ áo ngủ, buồn bực chạy ra bên ngoài, chạy tới cửa, để tay lên nắm cửa, làm như không phục, trở về vừa khóc chừng anh. Rõ ràng là chú đối với con trêu đùa lưu manh trước. Dựa vào cái gì ngược lại đối với con hô to gọi nhỏ. Con chán ghét chú, giận đùng đùng nói xong, lúc này mới đóng sầm cửa, chạy đi, vừa ra tới, vừa vặn gặp được mẹ Liễu đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng Tích sững sờ, mẹ Liễu thấy Đồng Tích đỏ mắt hồn bay phách lạc chạy đến. Vừa định hỏi là xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhìn cô lúng túng lại phiền muộn, còn quần áo không chỉnh tề. Trong lòng hồi hộp một hồi, mơ hồ đoán được hơn một nửa. Muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, Đồng Tích không dám ở thêm. Cúi đầu, vừa thẹn lại hoảng sợ tiến vào phòng ngủ của mình, bao bọc chăn, nằm ở trên giường, vừa nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của mình bị mẹ Liễu nhìn thấy. Liền hận không thể tìm cái động chôn mình. Mẹ Liễu nhất định biết xảy ra chuyện gì. Một là vãn bối, một là trưởng bối. Cũng không biết cô sẽ thấy mình thế nào. Đồng Tích ôm đầu, làm như chút giận, ảo não dùng sức đập xuống gối. Tên bại hoại Hoắc Thiên Kình này, trước đây liền không nhìn ra. Cái tên này thì ra có thể trêu đùa như thế. Ngụy Quân Tử ra vẻ đạo mạo. Cô liền mắng hồi lâu, không cảm thấy hả giận, lại thực sự không có biện pháp khác. Cuối cùng, khóc mệt mỏi, mắng mệt mỏi, mới kéo cơ thể mệt mỏi đứng dậy đi thay quần áo. Đứng trước gương, nhìn mình quần áo xốc xếch, trước ngực lộ ra một đám lớn, khuôn mặt nhỏ lại ức đến đỏ chót. Bộ dáng vẻ này, Đình Xuyên đều chưa từng thấy, nhưng lại bị tên Hoắc Thiên Kình kia nhìn hết. Thậm chí, vừa rồi bọn họ còn hôn môi. Đó thật sự là nụ hôn đầu về mặt ý nghĩa của cô. Ngay cả đầu lưỡi lẫn nhau đều quấn quýt vào nhau. Lúc này, chỉ mới nghĩ lại loại cuồng bạo và nồng nhiệt như muốn bị anh nuốt chừng kia. Đồng Tích còn cảm thấy run chân, khô nóng bất an, môi dưới còn hơi sưng. Theo bản năng, cô đưa tay muốn chạm chạm, nhưng còn không đụng tới. Tay liền vừa vội vàng giật trở về, giống như chỗ ấy bị dính lửa vậy. Cô cuộn ngón tay lại, run run đến trên mặt bồn rửa tay. Lúc Hoắc Thiên Kình hôn xuống, mình rõ ràng có thể lập tức từ chối. Nhưng, cô lại bỏ mặc lâu như vậy, mới đẩy anh ra. Đồng Tích ảo não vỗ vỗ mặt của mình. Mình đây rốt cuộc là sao? Hơn nữa, tại sao Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên thú tính quá độ đối với mình như thế? Nhiều năm như vậy, đừng nói là như vậy, thường ngày gần gũi hơn với cô đều không có. Còn có, sau đó, hai người bọn họ lại nên đối mặt Đình Xuyên thế nào? Đang suy nghĩ lung tung, chỉ nghe bên ngoài, một tiếng ầm vang lên, cửa biệt thự bị đóng lại. Ở ban đêm yên tĩnh như vậy, giọng nói này đặc biệt là có vẻ sắc bén chói tai. Cô run lên, theo bản năng chạy vội tới trước cửa sổ. Quả nhiên, ánh sáng xe mãnh liệt rọi sáng toàn bộ biệt thự. Sau đó ngay lập tức, chiếc Bentley màu đen quen thuộc kia, mang theo tức giận và oán khí, nhanh chóng biến mất ở trong mắt cô. Đồng Tích ngâm nga ra một tiếng, khó chịu lẩm bẩm. Rời nhà trốn đi rõ ràng nên là tôi. Chịu thiệt, bị chiếm tiện nghi. Rõ ràng là cô. Anh đến cùng đang tức giận cái gì? Cách chương.